tối cường thần thoại đế hoàng, chương 608, đánh cược, góc truyện audio.com. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, trẫm tại phương thế giới này mắt thấy ngươi hết thảy, ngươi cảm thấy lão thiên bất công, nhưng nguyện ý nghe trẫm nói một chút cách nhìn của người đứng xem không? Tần Quân chăm chú nhìn con mắt của Tôn Ngộ không nói ra, hắn đứng đấy, Tôn Ngộ không ngồi, ở trên cao nhìn xuống, trong lúc vô hình liền để hắn lực lượng đủ. Tôn Ngộ không hầu mao đã bắt đầu dựng đứng, thậm chí ngay cả nửa cái hoa quả trong tay đều bị hắn bóp nát, hắn trầm giọng nói. Ngươi nói đi, ta ngược lại là muốn xem ngươi có thể nói ra hoa dạng gì. Nếu không có bởi vì cảm kích Tần Quân cứu giúp, đổi lại là những người khác, hắn đã sớm một gậy đập chết. Trở thành yêu vương lâu như vậy, ai dám ngỗ nghịch qua hắn. Liền ngay cả yêu vương còn lại đều phải làm hắn vui lòng, thiên đình chính là ví dụ tốt nhất, để hắn không thoải mái, hắn liền trực tiếp nghịch thiên. Trẫm muốn ngươi trả lời một vấn đề, ngươi nghĩ mình là chính nghĩa sao? Tần Quân nhếch miệng lên hỏi, là thời điểm mở ra miệng độn biểu diễn. Đương nhiên, Tôn Ngộ không đương nhiên trả lời, dù sao sự phụ hắn cũng là Bồ Đề lão tổ, học tập đúng là chính đạo, mà không phải là yêu quái còn lại đang ở bên trong chém giết lẫn nhau đốn ngộ. Cái kia trẫm lại hỏi ngươi, nếu có người muốn mượn đồ vật của ngươi, ngươi không cho mượn, nhưng đối phương lại mạnh mẽ đoạt nó đi đó, có thể cho là chính nghĩa sao? Tần Quân hỏi, đương nhiên không, Tôn Ngộ không lời còn chưa nói hết, liền đình chỉ, hắn ý thức được Tần Quân muốn nói cái sự tình gì. Chỉ nghe Tần Quân trịch địa hữu thanh âm vang hữu lực nói. Ngươi bởi vì sở thích của mình mà đại náo Long Cung, cho nên mới để Long Vương báo cáo thiên đình. Ngươi bởi vì để cho mình khoái hoạt mà đại náo địa phủ, nhiễu loạn âm dương, đây cũng là nguyên do thiên đình muốn tiêu diệt ngươi. Đinh, Tôn Ngộ không độ trung thành đối với chủ ký sinh hạ xuống 30. Tê liệt, tốc độ rơi xuống có thể hay không chậm một chút, Tần Quân quyết định chắc chắn, tiếp tục cắn răng nói. Khả năng lời nói của trẫm để ngươi không thoải mái, bởi vì ngươi có tình có nghĩa, vì hoa quả sơn, cho nên mới xé sổ sinh tử. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ không sắc mặt mới hơi hòa hoãn. Tần Quân không có đâm thủng mà thôi, xé sổ sinh tử nhưng thật ra là vì chính hắn, nhưng vạch mặt sẽ chỉ làm Tôn Ngộ không thẹn quá hóa giận, đối với hắn cái loại cường giả ngạo cốt vô cùng cao này, cần phải lưu lại mặt mũi. Trẫm nói những lời này, chỉ là muốn nói hết thảy có nhân tất có quả, đứng ở vị trí thiên đình, xác thực nên hỏi trách ngươi. Tần Quân hạ giọng nói, đinh, Tôn Ngộ không độ trung thành đối với chủ ký sinh hạ xuống 25. Phóc, ngươi nhà chính là trái tim pha lê sao? Tần Quân kém chút thổ huyết, hắn ngữ khí lập tức trở nên uy nghiêm, lấy ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Vương có thể chế định chính nghĩa, nhưng Tôn Ngộ không ngươi không thích hợp là vua, ngươi kết giao yêu vương, thời điểm thiên đình vây quét hoa quả sơn, bọn hắn lại có ai đứng ra giúp ngươi nói rõ ngươi không có ánh mắt. Đinh, Tôn Ngộ không độ trung thành đối với chủ ký sinh hạ xuống 21. Chỉ gặp Tôn Ngộ không sắc mặt lần nữa khó nhìn lên, hai tay càng là nắm chặt thành quyền đầu, nhưng hắn rõ ràng đang nhớ lại tràng cảnh quá khứ, hết thảy đều căn cứ vào hệ thống ảnh hưởng, đổi một. Góc truyện audio.com. Người khác Tôn Ngộ không nhưng sẽ không theo ý nghĩ của hắn đi theo. Người bản lĩnh thông thiên, vì hầu tử hầu tôn tranh thủ trường sinh, xé bỏ sổ sinh tử, nhưng ngươi lại không dạy bọn nó bản lĩnh, mà để chính bọn nó truy cầu trường sinh, cho người khác một con cá không bằng dạy người đó bắt cá. Có lẽ ngươi vì tôn sư, không muốn ngoại chuyện, nhưng ngươi là một vị vương, tôn sư của ngươi cũng không muốn lại nhận ngươi, ngươi vì sao liền không thể biến báo. Đinh, Tôn Ngộ không độ trung thành đối với chủ ký sinh hạ xuống 17. Đắc tội thiên đình chiêu an ngươi, ngươi liền đi, cho dù ngươi không rõ ràng quan chức thế nhưng ngươi thân là vương vậy tôn nghiêm đâu. Đinh, Tôn Ngộ không độ trung thành đối với chủ ký sinh hạ xuống 15. Phản hạ thiên đình về sau thiên đình liền thi kế cho ngươi một cái danh phận tề thiên đại thánh, ngươi lại coi là có thể bình an vô sự sao, đằng sau thì thế nào thiên đình vây quét hoa quả sơn, chết bao nhiêu hầu tử hầu tôn. Đinh, Tôn Ngộ không độ trung thành đối với chủ ký sinh hạ xuống 10. Xoa, Tần Quân trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tôn Ngộ không khẳng định sẽ nổi giận xuất thủ. Mặc dù trong bụng có ngàn vạn nước bọt, Tần Quân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, lại nhìn Tôn Ngộ không lúc này, trên trán đã nổi gân xanh, thân thể run nhè nhẹ, rõ ràng tâm tình đang cực kỳ không bình tĩnh. Lại nhiều lời hơn nữa, trẫm cũng không tiện nói, trẫm bội phục ngươi đảm lượng vô pháp vô thiên, sùng bái ngươi lực lượng vô thượng, muốn để ngươi vì trẫm hiệu lực, trẫm minh bạch ngươi khẳng định không đáp ứng, không bằng chúng ta đánh cược một cái, ngươi thua liền trở thành một tên thủ hạ chiến tướng của trẫm, ngươi nếu như thắng, trẫm không cần ngươi báo ân, mà sẽ mặc cho ngươi tự do, ngày sau gặp phải bất kỳ khó khăn gì, đều có thể tìm trẫm hỗ trợ. Tần Quân nói xong câu đó, toàn thân liền buông lỏng. cũng may Tôn Ngộ Không độ trung thành cũng không tiếp tục hạ xuống. Tôn Ngộ Không chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt rất là khó coi, hắn trầm giọng nói. Đánh cực như thế nào? Hồi ức lại Tôn Ngộ Không tâm lý quả thật có chút thất bại, nhất là khi Như Lai một trường rơi xuống, niềm kiêu ngạo của hắn liền bị đánh nát. Nguyên Lai tưởng rằng hắn là một vị mạnh nhất giữa thiên địa thế nhưng Như Lai xuất hiện, để hắn mềm yếu không chịu nổi, trọng lượng ngũ chỉ sơn kia càng làm cho hắn gần như không thở nổi. Nhưng hắn vẫn là rất ảo não, Tần Quân không nể mặt mũi trách cứ, tâm lý lại là tràn đầy hối hận, quá khứ hắn xác thực đã làm nhiều chuyện sai lầm. Ngươi cho là mình mạnh nhất như vậy đi, trẫm cũng không khi dễ ngươi, liền phái một tên hầu tướng cùng ngươi chiến đấu, ngươi nếu như không cách nào chiến thắng hắn, coi như trẫm thắng. Tần Quân nháy mắt ra hiệu cười nói, phái hầu tướng, Tôn Ngộ Không lập tức đập bàn đáp ứng nói, tốt, một lời đã định, để hắn đi ra, thân là Mỹ Hầu Vương, hắn không tin còn có hầu tử nào khác mạnh hơn hắn. Hắn tạm thời không tại, hạn trong vòng một tháng được không, tại nơi này của trẫm đợi một tháng, thuận tiện để ngươi hiểu rõ Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân hướng Tôn Ngộ Không gài bẫy nói, một tháng thời gian đầy đủ để Tần Quân làm rất nhiều chuyện. Đến lúc đó đám người Viên Hồng trở về, lại cho hắn sử dụng thần ma đỉnh phong. Thông tí Viên Hầu đại chiến Tôn Ngộ Không coi như không bằng tranh. gocchuyenaudio.com, lệch hẳn là sẽ không quá lớn. Dù sao Viên Hồng bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa chính là mô bản của Tôn Ngộ Không bên trong Tây Du Ký viết ra. Tôn Ngộ Không tưởng tượng, gật đầu biểu thị đồng ý, một tháng thời gian hắn thấy cũng không lâu, huống chi tại mảnh thế giới mới này, hắn lại nên đi nơi nào. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ thu phục Tôn Ngộ Không. Nhiệm vụ thường tình, chủ ký sinh cùng Tôn Ngộ Không sinh ra đồ ước, nếu như chủ ký sinh có thể thu phục Tôn Ngộ Không, sẽ thu hoạch được một lần thần ma đỉnh phong, một lần thần ma phó bản, một lần ngẫu nhiên rút thường. Hệ thống âm thanh nhắc nhở lần nữa vang lên, có thể thấy được hệ thống cũng cho rằng thu phục Tôn Ngộ Không rất khó. Tuy nhiên Tần Quân tuyệt không cho rằng Tôn Ngộ Không không thể không phục, nếu không Tôn Ngộ Không về sau như thế nào đạp vào con đường đi về hướng Tây. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, cho dù là Tôn Ngộ Không, cũng sẽ thần phục. Trẫm còn biết tương lai của ngươi, nếu không có trẫm xuất thủ cứu giúp ngươi sẽ là hạ tràng như thế nào, ngươi biết không? Tần Quân nói sang chuyện khác cười nói. Nhìn thấy hắn một bộ dáng thần bí hề hề, Tôn Ngộ Không liền tức giận nói. Trên đời này nào có nếu như, vận mệnh vốn tồn tại, chỉ bất quá trẫm là biến số, cũng cải biến vận mệnh của ngươi. Tần Quân thần bí bí nói. Tại trước mặt Tề Thiên Đại Thánh trang bức, loại cảm giác này đơn giản quá sung sướng. Nếu là về tới địa cầu Hoa Hạ, hắn khẳng định sẽ khoác lác khoe khoang khắp nơi. Cách chương.